chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Nhạc Nhạc không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Tuệ muội tử cùng Nữ Lão Tổng đều tạm thời không thể đẩy. Về phần Bùi Nữ Thần, vạn nhất thật chỉ là để hắn ăn một bữa cơm, chẳng phải là lão tử quần đều thoát. Ngươi lại nói cho ta biết đại di mụ đến một dạng khó chịu. Đây chính là thiếu phụ chỗ tốt, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Đại Đông trước cho Doãn Nguyệt Mai gọi điện thoại, xác nhận buổi tối hôm nay thuận tiện. Lão, Vương thầy thuốc, ngươi tới đi, ta đêm nay ở nhà. Trong điện thoại, truyền đến Doãn Nguyệt Mai ngượng ngùng thanh âm. Vương Đại Đông có chút không vui. Nguyệt Mai tỷ, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ngươi chờ một chút, qua trong một giây lát. Trong điện thoại lần nữa truyền đến Doãn Nguyệt Mai thanh âm. Vừa mới Nhạc Nhạc ở đây. Khụ khụ, tốt a, vậy bây giờ nên gọi ta cái gì? Lão công, nghe trong điện thoại cái kia khiến người ta toàn thân đều muốn hòa tan thanh âm. Vương Đại Đông cảm giác dị thường mỹ diệu. Doãn Nguyệt Mai vẫn là thứ nhất gọi hắn lão công nữ nhân. Mà lại, nữ nhân này vẫn người khác lão bà. Cái loại cảm giác này, thật sự là có loại nói không nên lời vị đạo. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông đã kìm nén không được trong lòng hỏa diễm. Xa xỉ đánh chiếc taxi. Đương nhiên, trong lúc đó cũng chưa quên cho Tiểu Tuệ muội tử cùng Nữ Lão Tổng một người gửi cái tin nhắn. Biểu thị đêm nay có việc không thể trở về nhà. Sau đó lại cho Bùi Nữ Thần gọi điện thoại. Cái kia Bùi Nữ Thần, ta đêm nay có việc, lần sau lại mời ngươi ăn cơm. Tốt, Bùi Nữ Thần không có hỏi nhiều cái gì. Bất quá nghe ra được trong giọng nói có nhàn nhạt thất lạc. Chỉ phí nửa giờ, Vương Đại Đông liền đến Doãn Nguyệt Mai ra. Vừa mở cửa, Vương Đại Đông thì khỉ gấp đem Doãn Nguyệt Mai tay nắm giữ. Đừng, nhạc nhạc ở đây, chờ Nhạc Nhạc ngủ đang nói đi. Doãn Nguyệt Mai đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Muốn không, để Nhạc Nhạc đi trước đồng học nhà chơi một hồi đi. Nhìn lấy Doãn Nguyệt Mai, Vương Đại Đông nhịn không được nói ra. Cái kia ngươi chờ một chút. Doãn Nguyệt Mai đỏ mặt nói. Lúc này, Nhạc Nhạc chính trong thư phòng làm bài tập. Nhạc Nhạc a, ngươi bài tập muốn làm hết sao? Nhạc Nhạc ngẩng đầu, ngon ngọt cười. Còn không có, còn muốn làm một hồi đây. Muốn không, ngươi đi Tiểu Hồng nhà làm đi. Nhạc Nhạc lắc đầu, nói, Nhạc Nhạc mới không cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ làm bài tập. Tiểu Hồng đần chết, cái gì cũng không biết. Nhạc Nhạc, ngươi nhìn, các ngươi lão sư không phải thường xuyên dạy các ngươi, muốn lấy giúp người làm niềm vui à. Hiện tại Tiểu Hồng học tập không giỏi, ngươi nên giúp đỡ nàng. Lúc nói chuyện, Doãn Nguyệt Mai cảm giác khóe miệng khuôn mặt nóng thật sự là lợi hại. Trong lòng càng là xấu hổ không được, không nghĩ tới chính mình vì có thể, vậy mà đến lừa gạt nữ nhi của mình. Nhạc Nhạc nghiêng đầu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mụ mụ, Tiểu Hồng chẳng những đần, còn không thích sạch sẽ. Nhạc Nhạc không muốn cùng với nàng. Cái này Doãn Nguyệt Mai có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể chờ đợi Nhạc Nhạc ngủ mới được. Lúc này, Vương Đại Đông đi vào phòng. Siêu nhân ba ba, ngươi tới rồi. Nhìn đến Vương Đại Đông, Nhạc Nhạc nhất thời reo hò một tiếng, sau đó nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ba ba đến xem Nhạc Nhạc có hay không rất ngoan. Vương Đại Đông tương Nhạc vui ôm. Doãn Nguyệt Mai trên mặt lộ ra một vệt áy náy. Không thể thành công để Nhạc Nhạc rời đi. Nhạc Nhạc, nhanh đi làm bài tập, chờ ngươi làm xong bài tập, ba ba cho ngươi biểu diễn ma thuật. Vương Đại Đông phá một chút Nhạc Nhạc cái mũi nhỏ, cưng chiều nói ra, ba ba, ta không làm bài tập, ta muốn đi Tiểu Hồng nhà chơi. Nhạc Nhạc đột nhiên nói, ta đi, ta đến cùng nói sai cái gì? Đứa trẻ này, thế mà như thế thức thời. Ba ba, ngươi nhanh đi bồi mụ mụ a. Mụ mụ mỗi lúc trời tối đều muốn gọi tên ngươi. Nhào nhào chết, ta đi tiểu hồng nhà chơi. Nhạc nhạc nói xong, nhanh như chớp từ trong nhà chạy đi. Còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Tiểu hài tử này không khỏi cũng quá hiểu chuyện. Hai người trong phòng trò chuyện không ít, mà sắc trời cũng dần dần biến tối xuống. Mấy giờ rồi, nhạc nhạc làm sao còn chưa có trở lại? Doãn Nguyệt Mai hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vương Đại Đông cầm điện thoại nhìn một ít thời gian, xem xét nhất thời giật mình, vừa mới quá mức đầu nhập, vậy mà quên thời gian, bây giờ lại đã 11 giờ khuya, khoảng cách nhạc nhạc rời nhà đã trọn vẹn 3 giờ, trước kia nhạc nhạc nhiều nhất 10 giờ rưỡi đều lên giường ngủ, nhưng bây giờ đã vượt qua 11 điểm, nhạc nhạc cũng không có trở về, hai người mau từ gian phòng đi tới, sau đó nhanh chóng đi vào tiểu hồng nhà, nhạc nhạc. Nhạc nhạc không có tới nhà của ta à? Tiểu hồng mụ mụ đã ngủ, còn buồn ngủ nói ra. Hai người liếc nhau, đều là lộ ra lo lắng thần sắc. Nhạc nhạc từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện, cũng sẽ không nói láo. Nàng nói đến tiểu hồng nhà chơi, khẳng định cũng là đến tiểu hồng nhà. Hiện tại tiểu hồng nhà không ai, rất có thể ra chuyện. Đều tại ta, đều tại ta. Ta nếu là không để nhạc nhạc ra ngoài liền tốt, nhớ tới gần nhất tin tức báo cáo đạo qua bọn buôn. Người cướp bán trẻ con sự tình, Doãn Nguyệt Mai nhịn không được ô ô khóc lên. Nguyệt Mai tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem nhạc nhạc tìm trở về. Vương Đại Đông nhìn lấy Doãn Nguyệt Mai, ôn nhu nói, một gian cũ nát trong căn phòng đi thuê. A Di, ngươi đừng đánh nhạc nhạc. Nhạc nhạc sẽ rất nghe lời. Tiểu nhạc nhạc co quắp tại góc tường, run lẩy bẩy nói ra. Trong phòng còn có 2 năm 6 cái 7-8 tuổi đại tiểu hài tử. Những thứ này tiểu hài tử đều là người tàn tật, có hai chân đoạn, có hai tay đoạn, có lỗ tai thiếu một nửa. Dù sao thì không có một cái nào hoàn chỉnh. Nhìn trước mắt trang điểm dày đặc nữ nhân, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắc hắc, nghe lời liền tốt, không phải vậy để ngươi giống như bọn hắn. Nữ nhân đe dọa, nói, còn tại một cái gãy chân bé trai trên thân đá một chân. Nữ nhân rời đi phòng, đem cửa khóa ngược lại. Hôm nay cái này tiểu cô nương dài đến thẳng tươi ngon mọng nước. Một đôi mắt to đặc biệt đáng yêu. Ngoài cửa một cái 18 tuổi hai bên tuổi trẻ nam hài nói ra. Nữ nhân lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Tiểu tứ, ngươi đi đem ánh mắt của nàng đào một cái xuống tới. Đến lúc đó nhất định có thể muốn tới không ít tiền. Gọi tiểu tứ người trẻ tuổi nhất thời sững sờ. Thắng nam tỷ, đào, đào ánh mắt của nàng. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Đừng quên. Lão nương ban đầu là làm sao đối ngươi? Muốn không phải lão nương, ngươi bây giờ giống như bọn hắn. Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Không, không có ý kiến. Nhìn ra được, cái này gọi tiểu tứ người trẻ tuổi rất sợ hãi nữ nhân này. Tiểu tứ run lẩy bẩy bộ dáng, để Ngô Thắng Nam cảm giác rất là thỏa mãn. Cười tà nói, tiểu tứ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Thắng Nam tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ngươi làm xong việc, liền đến ta trong phòng tới tìm ta. Nữ nhân nghiêm túc nói. Nhớ tới nữ nhân cái kia một mặt tàn nhang, cùng cái kia hai khỏa đại răng hô, tiểu tứ chính là toàn thân một cái giật mình, trong lòng chán ghét đồng thời, trong mắt hiện lên lên một vệt oán độc quang mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.